Trảm Nguyệt, chương 194, bán thú nhân tinh anh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Nhiệt Sa hoang mạc, một mảnh một mắt không thấy cuối sa mạc, mà Thiên Kiếp Cốc liền ở mảnh này hoang mạc đông phương. Cách nơi này ước chừng có 10 phút hành trình dáng vẻ. Cứ như vậy, mang theo Tranh Dạ từng bước đi ở trong hoang mạc. Vượt qua từng cái cồn cát, mà đang ở phương xa, từng con quái vật xuất hiện, có không nhìn thấy cấp bậc kinh khủng sa hạt, cũng có một chút đem thân thể chiếm cứ ở nóng bỏng cát phía dưới chờ đợi con mồi hoang mạc khuê xà. Bọn họ mặc dù giỏi ngụy trang chính mình, nhưng ta có tiểu địa đồ, chỉ cần là không ẩn hình quái vật, trên căn bản tiến vào ta 40 cây số bên trong là có thể thám thính đến. Điều này cũng làm cho ta lần lượt tránh thoát những thứ này cao cấp quái săn giết. Nếu không ngay cả chính ta chỉ sợ cũng phải chúng bọn họ độc thủ. 10 phút sau, hoang mạc địa hình dần dần biến mất, cướp lấy là một mảnh đá vụn lởm chởm thung lũng, nhiều bó vẻ xanh biếc hòa hợp trong đó, mà đang ở đi về phía trước nữa ước chừng sau 5 phút. Trước phương thiên không liền xuất hiện từng đạo thiểm lôi, choảng choảng đinh tai nhức óc. Thiên Kiếp Cốc, cuối cùng đã tới, phía trước, một mảng lớn thung lũng đều thuộc về Thiên Kiếp Cốc phạm vi. Mà không trung lưu động từng luồng lôi quang, bất ngờ chính là năm đó Vân Sư Tỷ khi độ kiếp lưu lại lôi kiếp. Nhìn không như bình thường lôi điện, tràn đầy ác liệt, nóng nảy cảm giác, đó là một loại đại khí vận ngưng tụ thiên lôi, cùng bình thường mưa lôi tự nhiên bất đồng, mà đang ở Thiên Kiếp ngoài cốc vây. Một mảnh tươi tốt rừng rậm bao quanh, giống, còn chưa bước vào, phía trước liền xuất hiện một cái khôi ngô bóng người, rõ ràng là một tên người mặc xấu khôi giáp bán thú nhân. Trong tay một chuôi chiến phủ, đầu hắn nhìn có điểm giống là báo tử đầu, nhưng thân thể nhưng là hình người, từng cục khối cơ bắp tràn đầy nổ mạnh lực, màu nâu con ngươi nhìn chăm chú chung quanh hết thảy, mang theo nồng nặc bạo lệ khí tức. Bán thú nhân nhất tộc, rốt cuộc xuất hiện ở ta trầm xuống thân, trực tiếp tiến vào bạch y trạng thái, để cho Tranh Dạ xa xa dừng lại, mà chính ta là nhanh chóng đến gần, liền đang đến gần bán thú nhân ước chừng 50 cây số bên trong thời điểm. Mới phát hiện tên hắn cùng hình cái đầu đều là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Lại căn bản không thấy rõ cấp bậc, cuồng bạo bán thú nhân, chân bảo cấp chuẩn boss. Đẳng cấp, công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, cuồng bạo bán thú nhân nhất tộc bên trong tinh anh. Những thứ này cuồng bạo bán thú nhân nắm giữ vượt qua với đồng tộc thiên sinh thần lực. Bởi vì bọn họ lực lượng mạnh mẽ, cho nên thường xuyên bôn tẩu bên ngoài, không ngừng khuếch trương bán thú nhân địa bàn, thậm chí cùng nhân tộc, tinh linh, ải nhân trước kia cũng chiến loạn không ngừng, chẳng qua là. Bán thú nhân nhất tộc ở mấy trăm năm trước cũng đã khuất phục tại dị ma quân đoàn lực lượng. Hóa thành dị ma quân đoàn một cái chi nhánh, dị ma quân đoàn quái vật, ta nhíu mày một cái. Theo lý thuyết, bán thú nhân hẳn tự thành nhất tộc mới đúng, lại nhượng bộ dị ma. Nghĩ đến mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bộ tộc này cốt khí lại chưa ra hình dáng gì. Ta ngửi được ngươi mùi. Tên này bán thú nhân tinh anh trong tay chiến phủ, khịt khịt mũi, cười nói, vô sỉ khốn kiếp, cút ngay lập tức đi ra đi, ngươi khí thức đã sớm làm ngươi không chỗ có thể ẩn giấu rồi. Cút ra đây, nếu hắn nghĩ như vậy thấy ta, vậy thì tới đi, ta cười ha ha một tiếng, trực tiếp tiềm hành bên trong mở ra tinh hồn bạo phát trạng thái. Mặc dù bây giờ đã bị suy yếu thành 200. Thuộc tính, nhưng bây giờ thực lực của ta quả thật quá mạnh mẽ. Cho dù là 200, cũng đã tương đối kinh khủng. Cứ như vậy về phía trước vừa xong, cả người thân thể lăng không. Thu Nguyệt Hàn Giang mang theo một luồng yên diệt ánh sáng rơi vào bán thú nhân tinh anh cổ. Phốc, 700-180, bài thị yên diệt, công kích tổn thương vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Ở nơi này một kích thành công sau khi... Bán thú nhân tinh anh nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ giận bổ xuống, nhưng tốc độ hơi chậm, cũng ở nơi này một cái chớp mắt, ta trực tiếp giơ tay lên một cái ta kích đem mê muội, ngay sau đó nhanh chóng đi tới phía sau hắn. Phổ Công, Bối Thứ, Tí Thần chi nhận. Phổ Công, vô cùng chặt chẽ tứ liên đánh trong nháy mắt bùng nổ. Nhất thời từng đạo tổn thương con số bay loạn. Cảnh đẹp ý vui, 668-9, 20.911. 227-92, 697-8, cơ hồ liền trong phút chốc, cộng thêm Bạch Y Yên diệt tổn thương. Ta đã đối với cái này chuẩn boss tổng cộng tạo thành 12 V kép. Trung quy làm thương tổn, mà hắn trung quy khí huyết đại khái là ở 30 V kép. 50 V kép giữa, cho nên huyết điều đã xuống 30. Nhiều, người tìm chết, liên tục bị công kích bên dưới. Hắn thẹn quá thành giận đứng lên, đột nhiên chiến phủ bay xoáy. Cả người cũng nhấc lên một đạo huyết tinh phong bạo, ầm ầm quét qua thân thể của ta. Tạo thành 6.000, tổn thương, ngay sau đó thân thể đột nhiên nhảy lên, chiến phủ nặng nề hạ xuống, lại vừa là 8.000, tổn thương, quả thật, vẫn tương đối đủ nhìn, chẳng qua là không đủ để dây ta thôi. Cấp huyết chi nhận mở một cái, đôi chủy thủ bay xoáy, vòng quanh boss liên tục công kích, thỉnh thoảng tuôn ra bối thứ, thí thần chi nhận tổn thương. Thực vậy, ở ma đằng đầu khôi trang bị sau khi, hai cái này kỹ năng có thể tổn thương cũng tăng lên trên diện rộng rồi. Uy lực chân chính sợ rằng đã từ cấp độ A kỹ năng tăng lên tới S đến SS kỹ năng giữa. Giết quái lúc càng là làm ít công to. Bạch, một luồng ánh trăng chăm chú chủy thủ. Thu Nguyệt Hàn Giang bị động Thu Nguyệt kích phát. Trong nháy mắt lại vừa là 2 V kép. Tổn thương, đồng thời để cho bán thú nhân tinh anh thân thể có chút trì trệ một chút. Hơn nữa này liên tiếp công kích, đã rất nhanh thì đem ta huyết điều lần nữa cho hút đầy. Vào giờ phút này, ta một mình đấu loại này cao cấp chuẩn boss đã không có bất kỳ áp lực. Tranh Dạ, tiến lên, đột nhiên lui về phía sau, để cho Tranh Dạ ăn kinh nghiệm, đồng thời một tấm tay, cho gọi ra bọc sâu bên trong bạch điểu, bá một đạo bạch quang ở trong gió hội tụ, hóa thành bạch điểu đáng yêu mỹ lệ bộ dáng. Ngay tại nàng đứng trước mặt ta trong nháy mắt, ta thậm chí có nhiều chút hoảng hốt, bạch điểu tựa hồ có hơi nhỏ xíu biến hóa, gương mặt lưu tuyến càng rõ ràng, thậm chí, ta đều có thể nhìn đến trên khuôn mặt của nàng nhỏ bé lỗ chân lông. Mà trước, ta nhớ không lầm lời nói, bạch điểu gương mặt trên thực tế đều là kim loại tạo nên. Chẳng lẽ nói, nàng ở trọng tố thân thể mình, không ngừng nhân cách hóa. Lục Ly, nàng trợn mở con mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn ta. Đạo, có thể chiến đấu sao? Có thể, ta gật đầu một cái. Nàng không để ý nữa ta, giơ cao lên kiếm gảy liền hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ảnh xông về bán thú nhân tinh anh. Sau một khắc, kiếm quang hóa thành một đạo lưu tinh trụy rơi, trực tiếp chém đứt bán thú nhân tinh anh một mảng lớn huyết điều. Lại phối hợp Tranh Dạ cự long gió bão, nhất thời cái này bán thú nhân tinh anh gào lên thê thảm. Hóa thành ba vệt màu trắng kinh nghiệm ánh sáng phân biệt phiêu hướng rồi ba người chúng ta người. Kinh nghiệm cái có chút lóe lên một cái, ta nhíu mày một cái, có chút thoải mái, này bán thú nhân cấp bậc đã vượt qua rồi ta level 5 trở lên. Nhưng ta vừa có thể đánh động, cho nên hẳn không vượt qua level 10. Vừa lúc là cố gắng hết sức cực hạn vượt cấp giết quái điều kiện. Điểm kinh nghiệm ESP chắc đã đến cực hạn, đi lên nữa sợ rằng kinh nghiệm ngược lại liền giảm bớt. Vừa vặn, thích hợp chúng ta chủ tớ ba người ở chỗ này luyện cấp. Đi lên trước, nhặt lên mười mấy kim tệ, chuẩn boss chính là phóng khoáng, mỗi lần cũng có thể bạo nổ kim tệ, mà trước mắt kim tệ giá cả tỷ lệ vẫn là 1:2 trở lên. Vẫn tính là tương đối đắt, nhiều đánh một chút kim tệ, cũng là tiền a, đi. Xách đôi chủy thủ, ta mang theo Tranh Dạ cùng bạch điểu lần nữa đi về phía trước. Bước tiến vào rừng rậm, mà liền sau khi tiến vào rừng, cách đó không xa xuất hiện một cái ổ nhỏ lều, cố gắng hết sức đơn sơ. Bên trong không người, bên ngoài lại có một đống lửa, hỏa trưng bày một cái chảo bên trong, trong nồi là nấu một cái chân nai. Nghĩ đến chính là mới vừa rồi bị giết bán thú nhân nơi trú quân. bây giờ đã biến thành đất vô chủ rồi. Vượt qua chói, tiếp tục hướng phía trước, ngay tại chúng ta đi không bao xa sau khi, không trung truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng chết, các ngươi lại vượt qua tư nại khắc lãnh địa, chẳng lẽ các ngươi đã giết chết hắn sao? Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chọc trời cổ thụ bên trên đứng một tên thân hình khôi ngô bán thú nhân. Đồng dạng cũng là cuồng bạo bán thú nhân, không nhìn thấy cấp bậc chân bảo cấp chuẩn boss, vì vậy tay trái nâng lên thu nguyệt hàn giang, hướng về phía hắn chỉ một cái, cười nói, dạ, tới chịu chết đi, xuống địa ngục đi cùng hắn, hỗn trướng, hắn gầm lên giận dữ, nâng lên chiến phủ liền từ không trung chém xuống đến, nhất thời chiến phủ phách rảnh rỗi khí duệ minh, kéo ra một đạo thật dài huyết sắc gió bão. Một kích này tuyệt đối không đơn giản, tranh dạ, ngăn trở hắn, ta đột nhiên trầm xuống thân tiến vào bài thi trạng thái. Mà tranh dạ là đứng ra, huy động chiến mâu đón đỡ đối phương một đòn, đồng thời quanh người dâng lên kiên như bàn thạch huy hoàng. Tranh dạ không hổ là một cái tranh sắc phẩm giai chiến đấu con rối. Ở chiến đấu đấu kỹ đúng dịp phương diện vẫn là tương đối lão đạo. Mặc dù nói nhìn tựa hồ kém xa bạch điểu dáng vẻ. Hoành, chiến phủ một đòn cố gắng hết sức cường hãn, ngay cả tranh dạ cũng bị đánh liền lùi mấy bước, mà ta là cùng bạch điểu đã chia binh hai đường từ cánh hông phát động cường tập. Một giây kế tiếp chủy thủ cùng kiếm gảy liền một tả một hữu đánh vào bán thú nhân trên người. Mà đang khi hắn xoay người trong nháy mắt, ta trực tiếp lại vừa là một cái tạc kích. Hoàn mỹ khống chế được, hoành, bạch điểu một tay đưa tới kiếm gảy, lại thẳng tắp đâm vào đối phương eo ếch, ngay sau đó lôi ra kiếm gảy, dưới chân đạp bãi cỏ xoay người chạy chỗ, kiếm gảy phốc phốc phốc liên tục nhiều lần chém xuống ở đối phương eo ếch, để lại từng đạo thật sâu vết kiếm, nhìn đến ta trợn mắt hốc mồm, đây là muốn chém eo người ta sao? Quả nhiên, liền ở giây tiếp theo. Bán thú nhân ngang nhiên một búa càn quét bạch điểu, mà bạch điểu là một đôi mắt đẹp lộ ra đối với chiến đấu khát vọng. Nhẹ nhàng nhảy một cái, một đôi tuyết chân thu hẹp cong, hoàn mỹ tránh chiến phủ phong mang, đồng thời thân thể nội lực đo trong nháy mắt bùng nổ. Đùi phải phi đạp mà ra, rơi vào bán thú nhân ngực, hoành một cước này trời mới biết bao lớn lực lượng. Trong nháy mắt liền đạp bán thú nhân ngửa về sau rồi đi ra ngoài. Hắn thân thể lại từ hông bộ gầy, trên dưới chia lìa, chỉ một cước này, gắng gượng đạp xuống 17 vê kép. Khí huyết, quá độc ác, xem ra, bạch điểu đối với quái vật công kích, ở một chút thời gian là hoàn toàn quay mũi công phòng quy tắc. Ta nhíu mày một cái, không có động thủ nữa, cứ nhìn bạch điểu cùng tranh dạ giải quyết cái này bán thú nhân. Sắc mặt tái xanh, càng ngày càng xem không hiểu bạch điểu rồi, liền ở kết thúc chiến đấu nhặt lên kim tệ sau khi. Ta đi lên trước, thật sâu nhìn nàng một cái. Đạo, bạch điểu, ngươi biết mình là người nào không? Ta, nàng một đôi mắt đẹp trống rỗng mà vô thần. Đạo, ta không nhớ rõ, lục ly, há, không nhớ rồi coi như xong. Xem ra nàng là thật không nhớ rõ. Không giống như là Trang, ta cũng không muốn đuổi theo cứu quá sâu. Tóm lại nàng bây giờ càng mạnh càng tốt, dù sao cũng giúp ta thăng cấp. Về phần thân phận nàng chân tướng, chờ sau này nhất định sẽ từ từ thủy lạc thạch xuất. Chưa xong còn tiếp, chương 196, nói giá liên tục tiêu diệt mười mấy bán thú nhân tinh anh sau khi đi về trước nữa, đã đến khu rừng này trung bộ rồi. Khoảng cách thiên kiếp cốc cũng chỉ có không tới 100 mét khoảng cách. Nhưng liền ở phía trước rừng rậm, thành phiến bán thú nhân nơi trú quân xuất hiện, từng ngọn lều vải liên kết, mà đang ở lều vải phía sau. Cả nhánh bán thú nhân quân đoàn xuất hiện, những thứ kia, đều là trong tay chiến phủ, trường mâu, độn khí bán thú nhân binh lính, cấp bậc cực cao, nếu như xông vào lời nói. Sợ là chúng ta chủ tớ ba người chỉ có một con đường chết. Thu hồi tranh dạ, bạch điểu sau khi, thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, tiến vào bạch y trạng thái, cứ như vậy biến mất ở rồi trong gió. Tiếp theo liền muốn vào thiên kiếp cốc rồi. giết xuyên thấu qua bán thú nhân phòng tuyến cũng không thực tế. Nhưng dựa vào tiềm hành ưu thế đi xuyên qua ngược lại là có thể cân nhắc. Xa xa, dưới chân nhẹ vang lên ở trong gió bên trong cơ hồ bé không thể nghe. Ngay phía trước, ước chừng 1000 tên gọi bán thú nhân binh lính đang ở tụ họp. Liền ở trước đám người Phương, một tên cưỡi ngọn lửa cự lang bán thú nhân tướng lĩnh trong tay chiến phủ. Trên mặt có hai sẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ, hướng về phía một đám bán thú nhân giận dữ hét, nhanh lên một chút tập kết. Xú chủng môn, hống hống hống, bán thú nhân các binh lính gào to liên tục. Bán thú nhân tướng lĩnh là trầm giọng nói. Nghe nói, Lâm Trần quận cái đó bát hoang hầu đã phát hành quân lệnh. Không lâu sau liền sẽ phải phát ra tiên khiển đội tấn công thiên kiếp cốc. Hừ, mảnh này thiên kiếp cốc là chúng ta bán thú nhân nhất tộc bảo tàng. Làm sao sẽ để cho nhân tộc chấm mút, những thứ kia chân quý thiên hỏa thạch trúc tại chúng ta. Một khi chúng ta tiên tri đại sư môn lợi dụng thiên hỏa thạch nghiên cứu ra cường trận pháp lớn. Chúng ta bán thú nhân nhất tộc cũng không cần lại sợ hãi nhân loại cùng tinh linh rồi. Chúng ta chiến phủ, dù sao nát bấy bọn họ văn minh. Nát bấy, một đám bán thú nhân rối rít nâng lên chiến đấu nhận. Phảng phất nổi điên một loại giống giận, ta nhíu mày một cái. Nguyên lai bán thú nhân chiếm cứ thiên kiếp cốc cũng là vì thiên hỏa thạch. Bọn họ là đem thiên hỏa thạch trở thành một loại năng lượng kết tinh. Dự định nghiên cứu có thể quyết định chiến tranh thắng bại đại sát khí sao? Tưởng đẹp, ở Lâm Hoang dẫn bát hoang quân đoàn giết tới trước, ta trước trộm một chút. Vì vậy, cứ như vậy lặng lẽ ẩn thân từ một bên xẹt qua. Từ đầu tới cuối duy trì đến theo chân bọn họ 20 cây số khoảng cách. Cứ như vậy từ đám người lặp đi lặp lại nhiều Z chữ chạy chỗ đi xuyên qua. Đi về phía trước, phát hiện bán thú nhân quân đoàn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trong rừng hạo hạo đãng đãng một mảnh. Sợ rằng nơi này ít nhất trú đóng rồi 10 vạn trở lên bán thú nhân quân đội. Có chút kinh khủng, từng cái bán thú nhân chiến lực bày ở nơi đó. Thiên sinh thần lực, không phải bình thường mãnh. Chi này bán thú nhân quân đoàn nếu như chen nhau lên phát động công kích lời nói. Ta hoài nghi toàn bộ Lâm Trần quận quân đội cộng thêm player cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Bạch, rốt cuộc, từ một mảnh cây cối bên trong rút người ra, thoát ly khỏi rồi bán thú nhân quân đoàn dày đặc khống chế phạm vi. Thích khách ưu thế ở nơi này, chỉ cần đối phương không có phòng bị. Hoàn toàn không có ở trong thiên quân vạn mã nhàn đình tín bộ. Phía trước, thiên kiếp cốc ở trước mắt, từng luồng thiên lôi lực lượng trên không trung dũng động, thỉnh thoảng hóa thành lưỡi dao sắc bén hình thái bổ về phía đất đai. Thậm chí có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị bán thú nhân cứ như vậy bị hóa thành phấn vụn. Cẩn thận một chút, phương xa, một khối gần 3 mét cao nham thạch nổi lên. Phía trên điểm chuế từng luồng hỏa ánh sáng màu đỏ, mà đang ở một bên, ít nhất 20 tên gọi bán thú nhân ở chấn thủ đến. Phần lớn đều là binh lính bình thường, chỉ có một bán thú nhân tinh linh, sách chiến phủ, giận dữ hét, những thiên lôi đó một khi rơi xuống, coi như là quân đoàn trưởng thực lực cũng chưa chắc có thể chống được đến. Cho nên các ngươi đem con mắt sáng lên một chút, chớ bị lôi kiếp cắn nuốt. Dạ, đại nhân, một tên dài heo rừng đầu bán thú nhân thở hổn hển nói. Đại nhân, này thiên lôi cướp rốt cuộc là ai dẫn động, lại nhiều năm như vậy cũng không có thối lui. Ngày đáng sợ, hừ, bán thú nhân tinh anh lạnh lùng nói. Một cái siêu nhiên với đồng bối chi cưỡi nữ nhân, nghe nói, chúng ta bán thú nhân nhất tộc kiếm thánh đã từng cùng nàng giao phong qua. Chỉ 10 hiệp không tới liền bị thua, thậm chí bị kia hung tàn nữ nhân đem cổ cũng cho bẻ gầy. Cái gì, heo rừng đầu bán thú nhân kinh hãi, đây chẳng phải là chết kiều kiều rồi hả? Nói bậy, kiếm thánh đại nhân tu vi siêu phàm nhập thánh, làm sao biết chết, một cái khác bán thú nhân hô to, bán thú nhân tinh anh là cười lạnh, nói nhảm, kiếm thánh cũng là người, cổ chặt đứt dĩ nhiên là chết. Ta ở một bên nghe sắp cười ra tiếng. Vân sư tỷ năm đó mạnh như vậy sao? thậm chí ngay cả bán thú nhân kiếm thánh cũng không là đối thủ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, bán thú nhân là thiên về lực lượng chủng tộc, bọn họ kiếm thánh có lẽ về mặt tu vi cũng không đủ tinh thâm. Tóm lại so với nhân tộc, tinh linh kiếm thánh mà nói, bán thú nhân kiếm thánh nhất định sẽ yếu một chút, bị vân sư tỷ giết chết cũng thì chẳng có gì lạ. Liếc nhìn đám người này thủ hộ cự nham, trên vách đá nổi lên ngọn lửa đá chắc là thiên hỏa thạch. Cả tảng đá nhìn đều giống như một viên vẫn mỏm đá rớt xuống lòng đất như thế. Tràn đầy thiên nhiên hợp nhất khí tức, không ra ngoài dự liệu lời nói. Toàn bộ thiên kiếp cốc cũng đều là vẫn thạch đụng đi ra. Nơi này có lẽ từng chịu đựng lưu tinh vũ trùng kích. Suy nghĩ một chút, tảng đá này tới gần quá vòng ngoài. Một khi đánh nhau rất có thể sẽ dẫn động phía trên bán thú nhân quân đoàn. Lại sâu trong thung lũng đi một chút đi, tiến vào càng thâm cốc địa chi sau. Chiến đấu đưa tới sự chú ý hẳn liền có thể bỏ qua không tính rồi. Vì vậy, lấy bạch y trạng thái tiếp tục tiến lên, đi về phía trước nữa 10 phút, thẳng đến tiến vào thiên kiếp cốc sâu bên trong sau khi mới dừng lại. Ngửa đầu nhìn không trung, từng luồng thiên lôi trên không trung như ẩn như hiện, cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống, muốn quản cũng không quản được, bắt đầu đi, nhìn đúng ngay phía trước một khối to lớn vẫn mỏm đá. Gọi ra tranh dạ, bạch điểu. Sau đó nhìn một chút thủ hộ thiên hỏa thạch một đám bán thú nhân. Như cũ, một cái tinh anh, một đám quái bình thường vật, vì vậy trầm giọng nói. Tranh dạ lên trước, kiên như bàn thạch hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Bạch điều theo ta cùng tiến lên, trước diệt hết cực kỳ cường cuồng bạo bán thú nhân. Sau đó sẽ dọn dẹp còn lại. Dạ, chủ nhân, tranh dạ xách ngược đến chiến mâu liền vọt tới. Ầm ầm quét sạch ra cự long gió bão, ngay sau đó liền mở ra kiên như bàn thạch tới hấp dẫn tổn thương. Mà ta cùng bạch điểu lần nữa chia binh hai đường, sau một khắc bạch thi yên diệt liền đánh vào tinh anh trên người. Ngay sau đó là một bộ bối thứ, thí thần chi nhận công kích, vẫn cứ cảm thấy không đã ghiền, giơ tay lên tới một cái nữa long quyết, nhất thời kim sắc trưởng lực xuyên qua bầy quái vật. Nhìn không phải bình thường cảnh đẹp ý vui, bạch điểu cũng dị thường cường thế, kiếm gảy lộ ra một vẻ chạm ánh sáng màu xanh lam bổ ra tinh anh hung giáp. Ngay sau đó liên tục một hồi xốc xếch chém chết, giết đối phương máu thịt be bét một mảnh, phong thanh hạc lệ, ngay tại tinh anh đến gần tàn huyết sau khi, ta bắt đầu AOE thanh tràng, ngay tại long quyết, phong thanh hạc lệ sau khi. Một đám quái bình thường đều biến thành tàn huyết, vì vậy tiếp theo liền tiến vào ám ảnh chết dược biểu diễn thời gian. Thân thể hóa thành ám ảnh lưu quang không ngừng qua lại đang trách bầy giữa. Đem từng cái tàn huyết quái vật cắt lấy, cứ như vậy chính ta có thể phút đến điểm kinh nghiệm EXP cũng sẽ hơi nhiều một chút. Cứ như vậy, không tới một phút thời gian, kết thúc chiến đấu, trên mặt đất tràn đầy ngổn ngang bán thú nhân thi thể. Mà ta ngay cả kim tệ cũng không kịp nhặt lấy, thẳng tắp đi lên trước, dùng thu nguyệt hàn giang cùng băng xương chi nha không ngừng đem từng viên thiên hỏa thạch từ vẫn mỏm đá bên trên cậy xuống. Kèm theo khanh khanh khanh thanh âm, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng, một khối vẫn mỏm đá bên trên ước chừng cậy xuống 11 khối thiên hỏa thạch nhiều. Hơn nữa loại này thiên hỏa thạch trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Đối với hiện tại giai đoạn player mà nói cơ hồ là không có khả năng nhiệm vụ. Đầu tiên, muốn tới nơi này phải thuê thuyền bay. Khoản này chi tiêu đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thứ yếu, coi như là đi tới nơi này, cũng cần đột phá bán thú nhân quân đoàn. Này quá khó khăn, chỉ có tiềm hành tiến vào. Ở chỗ này, cho dù là thích khách player tiến vào. Nhưng có mấy cái thích khách, player có thể một mình đấu này một đoàn bán thú nhân. Cho nên cho dù là có thể đi vào, cuối cùng hơn phân nửa cũng là tay không mà về. Vì vậy, đối với hiện tại giai đoạn player mà nói, những thứ này thiên hỏa thạch là tuyệt phẩm, ở trong một đoạn thời gian rất dài. A Phi Minh Văn vẫn như cũ nước phục duy nhất, nắm giữ tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Sau đó... liền bắt đầu ta công lược quá trình rồi. Từng cục vẫn mỏm đá dọn dẹp đi qua. Hôm nay liền phải ở chỗ này gắng sức chiến đấu. Tích, ngay tại ta giết quái, gom thiên hỏa thạch thời điểm, một cái tin đến từ A Phi, Ali, ta mới vừa rồi đem mấy cái level 5 minh văn trang bị đồ giám phát tại chính mình trong gian hàng rồi. Ngươi đoán thế nào, hôm nay ít nhất 30 cái các đại thế lực người liên lạc tới tìm ta. Muốn đặt trước level 5 minh văn trang bị, đặc biệt là cái đó thêm 3000 khí huyết minh văn đặc tính. Bọn họ nhìn cái ánh mắt này cũng xanh biếc. Ha ha ha ha, ta không khỏi bật cười. Đó là tất nhiên, minh văn mang đến áp thuộc tính tăng lên quá kinh khủng. Ngay cả ta cũng đỏ con mắt, huống chi là đám người kia. Nói một chút, đều có cái nào thế lực muốn chế tác riêng level 5 minh văn? Lâm Trần Quận, Phong Lâm Hỏa Sơn, Phá Hiểu, Long Minh các loại công hội cũng phái người tới thuyết phục. Nhưng là ngươi biết, Phá Hiểu theo ta kết làm lương tử là chết lương tử. Không thể hóa giải, cho nên ta trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Ngoài ra, còn có đến từ nước phục khác quận thành, thậm chí ngay cả thần thoại, loạn thế các loại công hội đều có phái người tới liên lạc ta. Làm ăn khá làm a, ta gật đầu cười một tiếng. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, A Phi, level 5 minh văn thuộc tính cố nhiên tăng lên không tệ. Nhưng tài liệu thu góp độ khó cũng rất lớn, cho nên level 5 minh văn phải đại phúc độ nói giá. Nói giá, ta gật đầu một cái. 5000 một món ngũ cấp minh văn trang bị, yêu có muốn hay không? Sau này sẽ dùng cái này định giá. Ngươi định giá quá thấp lời nói. Ta đánh tài liệu khổ cực liền uổng phí. Có thể, hắn cười nói, ngược lại chúng ta bây giờ bảng hiệu cùng danh tiếng đều đã đánh tới. Giá cả cao chỉ có thể dọa chạy không có tiền. Có tiền chủ tự nhiên vẫn là sẽ tới. Ngược lại chỉ cần có tài liệu, chúng ta liền không cần lo lắng sẽ không có làm ăn chiếu cố. Đúng, minh văn trang bị nguyên vốn cũng không phải là cho bình dân chuẩn bị. Chúng ta chắc có cái này giác ngộ. Biết, ngươi chừng nào thì có thể thu góp đủ tài liệu. Gấp cái P, ta đang cố gắng. Ngươi cho rằng là cái này rất dễ dàng sao? Ha ha ha, ta biết không dễ dàng. Khổ cực cực khổ, cách chương.